Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210. Chương 1210. Helen Mao. Rạng sáng, sáng tỏ tinh thần vẫn như cũ che kín bầu trời đêm. Mà hai vành trăng sáng thì tại từ từ trở thành nhạt. Rất rõ ràng, trời sắp sáng rồi. Lúc này, cái này tên là bụi gai rừng rậm biên giới. Một đội xe ngựa cuồn cuộn mà qua. Chi đội ngũ này từ mấy chục cỗ xe ngựa cùng mấy trăm tên thực lực tại cấp 2 trở lên võ giả hoặc kỵ sĩ tạo thành. Ở đây xa cách văn minh thế giới man hoang chi địa. Đã là cực lớn chiến trận. Đội xe phía trước nhất là một đội 50 người kỵ binh. Những kỵ binh này từng cái đều cao lớn tráng kiện. Tướng mạo anh tuấn, mặc đồng dạng chế thức sáng áo giáp bạc giáp, áo giáp phía trên thêu lên kim tuyến, lóe ra tia sáng kỳ dị, kia là ma pháp quang mang. Những kỵ binh này ngực đều đeo theo một cái trường thương màu bạc huy chương, dưới khố ngựa, tất cả đều là cường tráng cường hoành ma thú cấp 2 bạc lân ngựa. Những này tính tình không tốt lắm ma thú toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Xua tan lấy hết thảy lòng mang ý đồ xấu sinh vật. Mà ở đây đội ngân sắc kỵ binh sau lưng là một đội cường tráng chiến sĩ. Những này người đồng dạng mặc ngân sắc khôi giáp, sắp xếp chỉnh tề như có thước đo một dạng đội ngũ. Dọc theo tiền nhân mở ra tới tiểu đạo, nhanh chân tiến lên. Bọn hắn thân mang áo giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại lãnh quang. Cả đám đều mặt không biểu tình, như trang nghiêm pho tượng, nặng nề nện bước bộ pháp. Nếu như người cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được bước tiến của bọn hắn hoàn toàn nhất trí. Đều nhịp, thậm chí liền hô hấp nhịp tim đều cơ hồ tại một cái tiết tấu phía trên. Điều này đại biểu những này chiến sĩ tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuyệt không phải cái gì giã lộ. Ngược lại càng giống là quân chính quy, mà ở đây chút quân đội bảo hộ bên trong thì là mấy chục chiếc hoặc bỏ trống, hoặc mang người đưa vật xe ngựa. Tại xe ngựa đội trung tâm nhất, một cỗ toàn thân tuyết trắng, lộng lẫy trang nhã cự xe ngựa to, tại tám thớt mọc ra ngân sắc độc giác thần tuấn bạch mã kéo lấy dưới. Đi theo đội xe chậm rãi tiến lên. Chiếc xe ngựa này phảng phất là dùng thuần ngân chế tạo. Ngân sắc toa xe bên trên, điêu khắc thần thánh kinh cước hoa, rủ xuống chân châu màn xe phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong uyển chuyển thân ảnh. Dần dần, chân trời nổi lên màu trắng bạc, trăng chậm rãi xuống núi, không qua bầu trời bên trên y nguyên có mấy vì sao tại ngoan cường lóe ra. Tựa như không cam tâm bị người quên lãng, thái dương từ phương đông chậm rãi leo lên, trong khoảnh khắc liền đem chính mình ánh sáng cùng nhiệt giải khắp đến đại địa bên trên. Mà ấm áp gió xuân cũng mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, nhu nhu thổi qua đại địa, cũng thổi tan mọi người thân trong lòng mỏi mệt. Ra ngoài rồi, mặt trời mọc, công chúa, thật rất đẹp a. Tại trung ương nhất ngựa trên xe, một cái để lộ xe ngựa rèm châu tiểu nha đầu lộ ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ. Vui sướng kêu lên, Alia, công chúa trước mặt, không cho phép hô to nhỏ gọi. Một đạo ôn nhuận quát lớn tiếng vang lên. Một giây sau, chân châu màn xe chậm rãi xốc lên, lộ ra một con mang theo màu đen lê dài găng tay cánh tay. Cùng một tấm mang theo màu đen mạng che mặt mỹ lệ khuôn mặt. Đây là một cái tràn ngập thành thục mị lực nữ tử. Đầy đặn thân hình nhìn sắp 30 tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trẻ trung hơn rất nhiều. Nàng một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng cao cao kéo lên. Rộng lớn nữ sĩ vành nón bên trên điểm xuyết lấy xinh đẹp chỉ chim lông đuôi cùng mềm mại tơ lùa. Băng gấm. Dọc theo vành nón rủ xuống hắc xa khăn che mặt, thì vừa đúng lúc che khuất mũi của nàng cùng con mắt. Một thân màu đen tơ lụa váy dài, để nàng tràn đầy cảm giác thần bí, mà nàng cái kia cao cao cổ áo biên giới, thì lộ ra trắng tinh cái cổ. Trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu cái kia ánh sáng dịu dịu, để nàng cả người đều tản mát ra ôn nhuận mẫu tính quang huy. Không sao, Alice, Azi, Ilya như thế hoạt bát đáng yêu, ta thích còn đến không kịp đâu. Dễ nghe êm tai thiếu nữ tiếng vang lên, một con màu da trắng nõn đến cơ hồ trong suốt bàn tay trắng nõn từ trong xe ngựa ló ra. Vuốt vuốt Aria cái kia tròn trịa cái đầu nhỏ, lập tức, rèm châu lắc lư ở giữa, một vị tuổi tác không cao hơn 20 tuổi thiếu nữ rời bước mà ra. Ngồi ở xe ngựa trước trên xà ngang, thiếu nữ này cũng không có mặc cái gì quý tộc nữ tính thường xuyên cung đình thức váy dài, mà là thân mang một đầu thêu lên viền vàng tuyết trắng cổ điển tế tự trường bào. Trên thân đừng không trang trí, chỉ là trên eo buộc lên một đầu kim sắc dây lụa. Một đỉnh tiểu xảo công chúa vương miện, đưa nàng cái kia sán lạn mái tóc dài vàng óng buộc ở sau ót. Giờ phút này, nàng cái kia như hồ nước xanh biếc đôi mắt, chính hào không né tránh nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi dâng lên thái dương. Ánh mắt chớp động ở giữa, tràn đầy thần sắc kiên nghị. Vị này mỹ lệ thiếu nữ thở ra thật dài khẩu khí, khẽ cười nói, mặt trời mọc thật đẹp, tâm tình tốt nhiều. Nghe nói lời ấy, bên cạnh xe ngựa thủ hộ lấy ngân giáp kỵ sĩ nhóm trên mặt đều hiện ra một chút ảm đạm thần sắc, mà cái kia tên là Alice váy đen mỹ phụ thì đồng dạng lóe lên một tia lo lắng. Bất quá váy đen mỹ phụ rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, một lần nữa lộ ra mỉm cười, ôn hòa mà nói, công chúa, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, xe ngựa đến trước núi, cũng nhất định sẽ có đường ra, chỉ mong đi. Tuổi trẻ công chúa hiển nhiên chẳng phải tự tin, công chúa điện hạ, xin ngài không cần sầu lo, Robert trường kiếm thời khắc vì ngài rút ra. Một đạo âm vang hữu lực hùng hồn thanh âm từ xe ngựa phía trước vang lên. Người nói chuyện đồng dạng là một vị người khoác nặng nề áo giáp kỵ sĩ, chỉ bất quá khôi giáp của hắn là thần thánh kim sắc, trên đó còn điêu khắc thần thánh phù văn, kia là thuộc về thần điện phù văn. Hắn lúc này chính hành xử phu xe chức trách, vì công chúa đỡ xe. Hắn chính là Robert, một tên thực lực cao tới cấp 7 đại kỵ sĩ. Đây cơ hồ đã là kỵ sĩ vòng tròn đỉnh tiêm cao thủ. Mà lại, hắn vẫn là thần điện thần thánh kỵ sĩ. Phải biết, thần điện thần thánh kỵ sĩ xa xa muốn so phổ thông kỵ sĩ lợi hại một chút. Bởi vì thần thánh kỵ sĩ trên thân vũ khí trang bị đều là trải qua một hệ liệt thần thuật gia trì, có một ít đặc biệt hiệu lực, mà giống Robert dạng này đại kỵ sĩ bản thân liền có thể sử dụng một chút thần thuật, lại dựa vào hắn cái kia thâm hậu đấu khí tu vi cùng vượt xa phổ thông kỵ sĩ tố chất thân thể. Coi như đối đầu một vị danh xưng ăn cắp thần minh quang huy đại ma pháp sư, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Cảm ơn ngươi, Robert, công chúa cười cười, ngay sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, thần minh tại bên trên. Ta Helen Mao, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi đế quốc con dân. Ngục chư thần phù hộ, váy đen mỹ phụ Alice tay trái che to lớn ngực, nửa cúi đầu, cầu khẩn, ngục chư thần phù hộ. Nhỏ Aria cùng đang lái xe Robert, thậm chí chung quanh ngân giáp hộ vệ các kỵ sĩ, cũng đồng dạng tay trái nửa đậy lấy ngực, miệng, vì công chúa của bọn hắn điện hạ cầu nguyện. Cùng lúc đó, bụi gai rừng rậm bên trong, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, thân cao hơn 3 mét to lớn màu nâu bạo hùng ngửa mặt mới ngã xuống đất. Thật dày da lông hạ che đậy dấu tráng kiện cái cổ bị cắt mở một đạo miệng máu. Đúng lúc đem cổ của nó quản chặt đứt, như là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì đầu này chết đi cự hùng. thế nhưng là đại lục trên có tên cao giai ma thú. Run rẩy ma hùng, chừng cùng nhân loại đại kỵ sĩ địch nổi thực lực. Nhưng mà, chính là như vậy, cường đại ma hùng lại bị cắt mở yết hầu ngạt thở mà chết. Một kích mất mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.